Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 234 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nụ cười này rất chói mắt, nó rơi vào trên mắt của Dương Tâm giống như là một cái gai đầy độc, từng chút một ăn mòn máu thịt của cô. Lục Gia Bách không nói ra nguyên nhân, cô chỉ có thể đoán mò, xác suất sai rất lớn. Nhưng điều này cũng không trách cô được, ai bảo người đàn ông kia ngậm miệng không đề cập tới. Ngay cả khi cô hiểu lầm anh, đó cũng là đáng đời anh. Tô Nhiêu mở miệng nói, chúng tôi cùng nhau tắm, cùng nhau thưởng rượu, cùng nhau nằm trên ghế xích đô và ngắm trăng, cùng nhau sánh đôi. Cô Dương, cô là một người thông minh, chẳng lẽ còn không biết tôi với anh ấy có quan hệ gì sao? Một người đàn ông sẵn sàng làm điều này với một người phụ nữ, đủ để chứng minh rằng họ yêu thích lẫn nhau rồi. Đủ rồi. Trên cầu thang xoắn ốc truyền đến một tiếng quát lớn trầm thấp. Lục Gia Bách, một tay che vai, tay kia trực tiếp dựa vào tay vịn rồi bước xuống một cách yếu ớt. Dương Tâm, anh và Tô Nhiêu, tuy rằng quần áo không chỉnh tề, nhưng quả thật không xảy ra chuyện gì, em đừng có bướng bỉnh, cũng đừng có quậy phá nữa. Dương Tâm cười nhẹ, vẻ mặt có một chút thương cảm. Không ngờ, một đêm vẫn không đủ để cho anh suy nghĩ thấu đáo. Nếu đã như thế này, tôi cũng lười tìm hiểu nguyên nhân nữa. Nếu các người đó có quá khứ lãng mạn như vậy, thì sao lại không gương vỡ lại lành luôn đi? Dương Tâm tôi mặc dù mạnh mẽ một chút, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ. Trong 6 tháng qua, Lục Gia Bách thật sự thuộc về tôi, nhưng vẫn không thể so với những năm tháng hai người bên nhau. Tôi nghĩ mình có thể tác thành cho hai người. Nói xong cô xoay người đi xa. Lục Gia Bách nhận được ánh mắt ra hiệu của A Khôn, vội vàng xông lên bắt lấy cánh tay của Dương Tâm. Dương Tâm hất tay của anh ra, sải bước đi về phía cửa, vừa đi lại vừa nói. Ân Doãn Duy, anh đi theo tôi, đừng có quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương. Động tĩnh của nhà chính lập tức kinh động tất cả mọi người ở trong trang viên. Tất cả mọi người vội vàng tràn vào trong sân. Mọi người chỉ thấy Dương Tâm đi về phía trước, Lục theo Bách đuổi theo phía sau. Có lẽ động tác quá lớn cho nên miệng vết thương của anh bị xé rách ra. Máu tươi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, loang ra một mảng lớn. Đi tới đi lui, thể lực của anh có một chút không chống đỡ nổi. Ngay cả bước chân cũng dần dần chậm lại. Tô Nhiêu vội vàng xông tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của anh, nghiến răng nói. Cô ta lạnh lùng độc ác như vậy, không hề tin tưởng gì anh. Vì sao anh còn phải sát vào để chịu sự lạnh nhạt của cô ta? Người đàn ông này đã từng là kiêu hãnh như thế nào? Sao lại có thể vì một người phụ nữ tuyệt tình hạ thấp bản thân như vậy? Đó là tôn nghiêm của anh. Từ trước đến nay anh đều coi trọng nó vô cùng. Vậy mà bây giờ anh lại vì một người phụ nữ mà bỏ tất cả. Nghĩ đến đây trong lòng cô lại tức giận, hét lên ở sau lưng Dương Tâm. Đúng vậy, tối hôm qua tôi đã xảy ra chuyện quan hệ với anh Lục. Hiện tại anh ấy là người của tôi rồi. Dương Tâm, hôm nay cô tiêu diêu tự tại rời đi. Hy vọng ngày sau cô có thể thản nhiên như vậy. Đừng có lại đây dây dưa không ngừng với oán phụ nữa. Lục Gia Bách lạnh lùng hất cô ta ra. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người giúp việc xoay người trở lại phòng khách. A Khôn quát với quản gia ở bên cạnh. Sừng sốt làm cái gì? Mau đi mời bác sĩ đi. Không thấy vết thương của Lục Tổng nứt ra rồi sao? Vâng vâng vâng. Tô Nhiêu đứng tại chỗ, nhìn phương hướng Dương Tâm rời đi, lại nhìn phương hướng đi vào phòng khách, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Tình cảm giữa Lục Gia Bách và Dương Tâm mong manh như vậy sao? Đừng nói tối qua bọn họ cũng chỉ không có xảy ra gì. Cho dù khi đó thật sự xảy ra chuyện gì, đó cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Dương Tâm cứ tuyệt tình như vậy thật sao? Đến cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Anh cứ thế thẳng thừng chặt đứt tình cảm giữa bọn họ. Không, không đúng. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình gì khác. So với việc hai người quậy tới tan rã, cô ta càng muốn tim của hai người bọn họ đang diễn một tuồng kịch thôi. Vì sao Vô Diện lại tính kế cô ta và Lục Gia Bách, còn không phải là muốn mượn chuyện này đả kích Dương Tâm sao? Dương Tâm với Lục Gia Bách cứ thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn kịch chia tay như vậy, 89 phần 10 là cô tính để cho Vô Diện đấy. Sau khi nhận ra được điều này, vốn dĩ tâm trạng đang nhảy nhót vui mừng của cô ta biến mất chỉ trong chớp mắt. Chẳng qua nghĩ tới Lục Gia Bách vẫn còn ở lại trong trang viên này, cô ta vẫn còn có cơ hội nên cũng bình thường trở lại ngay. Trên đời này, dù có là thứ gì cũng cần dựa vào sức mình tranh thủ mới có được, bao gồm cả tình yêu trong đó. Cho nên cho dù có như thế nào, cô ta cũng phải buông tay làm cho tới cùng. Dương Tâm và Ân Doãn Duy đi ra khỏi trang viên rồi chui vào một chiếc xe hơi dừng ở ven đường. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Ân Doãn Duy vội vàng mở miệng hỏi, Lục Gia Bách thật sự dây dưa một chỗ với Tô Nhiêu sao? Dương Tâm vừa mới cầm lên một quả quýt, nghe thấy anh ta hỏi như thế thì thẳng tay nhắm quả quýt vào trên người anh ta luôn. Ôi tệt! Ân Doãn Duy mắng hai tiếng, nhìn quả quýt đón được ở trong tay, chẳng nghĩ ngợi gì lột vỏ bỏ vào trong miệng. Chẳng qua miếng quýt vừa mới vào trong miệng thì anh ta ôm miệng giống lên. Ua, chua quá, bà nói chứ, khẩu vị của cô kích kiểu gì vậy? Thứ chua muốn rơi răng như thế này mà cũng ăn cho được. Dương Tâm lạnh mắt liếc anh ta một cái, cười nhạo. Đồ mà thai phụ ăn, người thường ăn nổi sao? Quýt này với anh ta thì chua lề chua luyết, nhưng đối với cô lại là mỹ vị, có thể là để nén cảm giác buồn nôn ở trong dạ dày kia xuống. Cô đoạt lấy quả quýt còn chưa ăn hết ở trong tay anh ta lại, hai ba miếng đã nhét hết vào trong miệng mình rồi. Ân Doãn Duy thấy cả người đều không khỏe, nhìn cô ta ăn như thế thì có cảm giác như mình đang ăn vậy, chua đến ê cả răng. Đúng là không chịu nổi cô, người phụ nữ lạnh lùng. May mà ông không phải cưới về nhà, đúng rồi, cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu đấy. Dương Tâm ăn xong quả quýt, để nén được cơn buồn nôn ở trong dạ dày xuống rồi, lúc này mới nói với anh ta về kế hoạch của cô và Lục Gia Bách. Ân Doãn Duy trợn mắt lớn. Gì cơ? Còn có thể chơi kiểu đó nữa hả? Có điều cô cũng đừng có tin tưởng Lục Gia Bách quá thế. Dựa vào quan sát của tôi trong mấy ngày qua, anh ta với Tô Nhiêu đúng là không đúng lắm. Không phải anh ta thích Tô Nhiêu bao nhiêu, mà là anh ta bị Tô Nhiêu nắm thóp. Tôi cảm thấy bọn họ cứ có chuyện gì đó quan trọng đang giấu giếm vậy. Sao thế? Cô không cậy được miệng người đàn ông của mình sao? Dương Tâm liếc anh ta một cái, không muốn nói chuyện thêm, nhắm mắt dưỡng thần. Ân Doãn Duy hử lạnh hai tiếng. Xem ra là tôi đã đoán đúng rồi, cô không làm gì được anh ta. Tôi nói chứ, người đàn ông nhà cô thiếu dạy dỗ quá rồi đấy. Dương Tâm có một chút nóng nảy, bây giờ cô rất không muốn nghe về những chuyện giữa Lục Gia Bách và Tô Nhiêu một tí nào. Mắt thấy Ân Doãn Duy sắp mở miệng, cô lại vội vàng nói sang chuyện khác. Bên phía Hòa Ảnh không có chút tin tức nào sao? Tươi cười trên mặt của Ân Doãn Duy cứng lại, sau đó từ từ biến mất. Không có, tôi đã điều động 90% nguồn lực của nhà họ Ân đi điều tra rồi mà vẫn không có tin tức gì. Dương Tâm nhấn mày hỏi, tôi có cách có thể giúp anh dẫn người ra, anh có muốn thử một chút không? Ân Doãn Duy ngồi thẳng người lại, gấp giọng hỏi, làm sao mà dẫn ra được? Hạ độc anh, dẫn cô ấy ra giải độc cho anh. Ân Doãn Duy chừng mắt nhìn cô một cái, có một chút cạn lời. Cô đang đùa đấy sao? Tôi chính là cậu chủ của gia tộc luyện độc đệ nhất đấy. Có độc gì mà tôi không giải được chứ? Chiêu này không được dùng, cô ấy sẽ không cắn câu đâu. Trong mắt Dương Tâm xuyệt qua một tia giảo hoạt. Có một loại độc, anh có giải được không? Ân Doãn Duy cười lạnh một tiếng. Từ sau khi tìm được độc vương, anh ta đã học toàn bộ thuật luyện độc ở bên trong. Trên đời này, khó có thứ độc gì có thể tồn tại được ở bên trong anh ta được. Mặc dù anh ta trúng độc, nhưng Hòa Ảnh cũng không mắc mưu, bởi vì người phụ nữ kia biết anh ta có thể tự mình giải quyết. Trên đời này, không có độc tôi không giải được. Cách của cô không được, đổi cách khác đi. Dương Tâm nhấn mày nói, anh có thể giải được nước mắt cương thi của Hòa Ảnh điều chế ra từ 3 năm trước không? Ân Doãn Duy nghẹn họng, cái gọi là nước mắt cương thi là được luyện từ nhiều loại độc mà thành. Quả thật anh ta không giải được. Thứ này không được xem là độc, mà tương tự như một loại vi khuẩn gây bệnh, tính độc cực kỳ chí mạng. Năm đó Hòa Ảnh điều chế ra thứ này, bị rất nhiều người chống lại, bởi vì uy lực quá lớn, cho nên bị truyền ra bên ngoài, về cơ bản đều đã bị tiêu hủy. Thứ kia tôi quả thật không giải được, nhưng nước mắt cương thi là bị cấm điều chế. Trừ Hòa Ảnh, không còn ai có thể làm ra được. Cô muốn tôi trúng nước mắt Cương Thi, đầu tiên phải có loại độc này. Không lẽ cô còn muốn tôi giả vờ trúng nước mắt Cương Thi hay sao? Dương Tâm cười thần bí. Cái này anh không cần phải lo, tôi có thể giúp anh lấy được nước mắt Cương Thi. Anh chỉ cần suy nghĩ có muốn hợp tác hay không. Muốn. Ân Dẫn Duy đồng ý, luôn không một chút suy nghĩ. Thay vì đi tìm kiếm khắp nơi không mục đích như vậy, không bằng bí quá hóa liều. Tuy rằng độc tố của nước mắt Cương Thi uy lực rất lớn, nhưng vẫn có khả năng sống sót. Tôi cũng không tin Hòa Ảnh thật sự sẽ vứt bỏ tôi mà không để ý. Hiện tại chủ yếu là độc từ đâu tới đây. Tôi nên làm sao để trúng độc mà không làm cho cô ấy nghi ngờ. Nếu để cho cô ấy biết tôi lừa cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ thấy chết mà không cứu. Dương Tâm lắc đầu chắc chắn nói, cho dù cô ấy biết anh lừa cô ấy sẽ không thấy chết mà không cứu. Ân Doãn Duy, anh nên tin tưởng tình cảm của cô ấy dành cho anh. Cô ấy sẽ không mạo hiểm, bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh không thể đánh cược được. Ân Doãn Duy nhún nhún vai, mượn lời may mắn của cô đi. Nhưng mà cho dù cô ấy không đến cứu tôi thì cũng không sao. Tôi nợ cô ấy quá nhiều, chết chưa chắc hết tội. Chỉ là trong tay cô ấy thật sự có nước mắt Cương Thi sao? Đừng đem loại độc khác đến lừa tôi. Tôi không có mặt mũi giả vờ trúng độc lừa Hòa Ảnh tới đâu. Dương Tâm nhấn mày cười nói, trong tay tôi quả thật không có nước mắt Cương Thi, nhưng tôi biết ở trong tay ai có. Hơn nữa tôi có thể ép cô ta đầu độc cái người này lên anh. Trong mắt của Ân Doãn Duy cảm thấy hứng thú, Dương Tâm không phải là người mở miệng ăn nói lung tung. Nếu cô ấy đã nói như vậy, nhất định là thật. Nói trọng điểm, đừng có quanh co lòng vòng. Vô Diện vì đối phó với tôi đã chuẩn bị không ít, cô ta rõ ràng rất muốn mạng của tôi, cho nên chuẩn bị rất nhiều. 2 năm trước cô ta bỏ ra một số tiền lớn, mua một bình độc từ trong tay của một thầy luyện độc. Mà thầy luyện độc sự này vừa vặn là sư thúc của Hòa Ảnh. Theo tôi điều tra, độc của thầy luyện độc kia chính là nước mắt Cương Thi của Hòa Ảnh cho ông ta. Ông ta đem nó bán cho Vô Diện. Anh cũng biết đấy, tranh chấp giữa tôi và Vô Diện đã tới mức rõ như ban ngày. Nước mắt Cương Thi ở trong tay cô ta, hoặc là dùng trên người tôi, hoặc là dùng trên người của Lục Gia Bách. Bất kể là ai trong chúng tôi, chỉ cần cô ta hạ độc, tôi có thể đem độc dẫn lên trên người anh, để cho anh thay thế chúng tôi. Hòa Ảnh nếu như là điều tra ra, cũng sẽ tra ra được sư thúc của cô ấy lấy nước mắt Cương Thi bán cho Vô Diện. Sau đó Vô Diện hạ độc vào trong cơ thể anh, cô ấy sẽ không nghi ngờ. Ân Doãn Duy trở mặt khinh thường, cô cấp phần không nói được gì. Nói cho cùng, tôi vẫn là bia đỡ đạn cho các người, thay các người đỡ độc. Dương Tâm, cách tính toán của cô thật là gọn lẽ. Tôi đặc biệt thay mấy người đỡ, sau đó còn phải đỏ mắt mà mong chờ cảm tạ cô. Dương Tâm cười khẽ nói, không còn cách nào khác, tôi mang thai, anh cũng không thể để cho thai phụ chúng độc được. Còn Lục Gia Bách, trên người của anh ấy còn mang trọng thương, cũng không thể thích hợp chúng độc được. Đúng lúc anh còn đang vội đi tìm Hòa Ảnh, dứt khoát để cho anh chịu nỗi khổ này đi. Như vậy vừa có thể bảo vệ chúng tôi bình yên, cũng có thể giúp anh dẫn Hòa Ảnh ra mà. Ân Doãn Duy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người cô, nhớ tới vừa rồi khi cô ăn quả quýt, mắt không chớp lên một cái, chợt phản ứng lại. Thì ra là mang thai, tôi nói sao cô lại có thể như vậy, đồ chua rụng răng mà ăn không chớp mắt lên một cái. Dương Tâm đưa tay vuốt ve bụng, vẻ mặt dịu dàng như nước, tỏa ra ánh hào quang của người mẹ. Tôi còn muốn tranh thủ lúc đứa nhỏ này chưa sinh ra cùng với Lục Gia Bách kết hôn, cho nên anh chịu khổ một chút, giúp chúng tôi lần này đi. Ngoại trừ anh, có lẽ không có một người nào khác có thể cam tâm tình nguyện thay chúng tôi chịu phần tội này. Dẫn Hòa Ảnh, đúng lúc dẫn cô ấy đi Hải Thành tham gia hôn lễ của chúng tôi. Ân Doãn Duy khoát tay áo hừ lại nói, được rồi, cứ dựa theo lời của cô nói mà làm, đừng có mà bán thảm nữa. Lúc nào cần tôi nói chuyện một tiếng, tôi xuất hiện phối hợp là được, đừng có nói với tôi những đạo lý lớn kia, thật là chịu không nổi. Dương Tâm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Vô Diện ơi là Vô Diện, giờ phụ thủ đoạn của cô chắc chắn sẽ đem nước mắt Cương Thi ở trong tay ra sử dụng. Tôi chờ cô ngàn đừng có làm cho tôi thất vọng. Đại bản doanh của Hắc Báo, trong phòng khách. Vô Diện dựa vào cửa sổ sát đất để trả lời điện thoại. Dương Tâm, thật sự đến trang viên của nhà Lục Gia Bách náo loạn, bọn họ có thật sự chia tay ở trong không vui? Đúng vậy chủ nhân, người nằm vùng ở trong trang viên tận mắt nhìn thấy, không có gì sai, hiện giờ trong trang viên này chắc chắn chính là Lục Gia Bách, anh ta vì bị Dương Tâm hiểu lầm, cả người uể oải không gượng dậy nổi, chính là thời cơ tốt để xuống tay, có cần thuộc hạ phái người đi ám sát anh ta không ạ? Vô Diện hơi nheo mắt lại, không biết là nghĩ tới điều gì, cô ta thong dong đi tới bên cạnh giá để đồ. Từ bên trong, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, bên trong cái bình chứa một loại kịch độc, cô ta mua từ trong tay của một thầy luyện độc, nghe nói là tâm huyết cả đời của thầy luyện độc kia, một khi người dính vào nó thì khó mà giải quyết được. Thay vì cứ như vậy giết Lục Gia Bách, không bằng hạ độc anh ta, giữ mạng của anh ta ở trong tay, sau này cũng có thể mượn được chuyện này khống chế Dương Tâm. Nếu Dương Tâm còn quan tâm đến Lục Gia Bách, tất sẽ nghĩ mọi biện pháp để lấy thuốc giải từ trong tay cô ta. Nếu như cô không quan tâm đến Lục Gia Bách, cùng lắm chỉ là chậm chế một chút thời gian, không có tổn thất gì. Nghĩ đến đây, quyết tâm ở trong lòng cô ta càng thêm kiên định, nói vào mic. Buổi tối anh đến đại bản doanh của Hắc Bá một chuyến, đến chỗ tôi lấy một loại độc, đến lúc đó tôi sẽ chỉ anh cách làm. Vâng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Vô Diện nắm chặt lấy điện thoại, rốt cuộc là Dương Tâm có phải là đang thật sự ầm ĩ với Lục Gia Bách hay không, thử một chút là biết. Hắc Báo bên kia thế nào rồi? Có làm theo lời của tôi nói hay không? Vệ sĩ áo đen đứng yên ở đằng sau, nghe cô ta đặt câu hỏi, vội vờ vàng mở miệng nói. Anh Hắc Báo đã điều động tất cả nhân thủ ở trong tay, phân tán ở mọi ngóc ngách ở Oman. Nếu Dương Tâm, Lục Gia Bách có bất cứ động tĩnh nào, anh ta sẽ điều ra tay đánh một trận, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất cứ một cơ hội thở dốc nào. Chủ nhân, có Hắc Báo xông lên ở phía trước ngăn họng súng cho cô cứ làm việc của mình là được, xảy ra sơ suất trực tiếp đẩy anh ta ra là được. Vô Diện nhếch môi cười, có Hắc Báo làm bia đỡ cho cô ta chỉ cần chuyên tâm đào hố đối phó với Dương Tâm là được. Anh đi lan truyền một tin đồn, nhất định phải để cho bên ngoài đều biết. Vệ sĩ áo đen gật đầu hỏi, lời đồn gì ạ? Vô Diện cúi đầu nhìn chiếc lọ sứ ở trong tay mình, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười quỷ dị. Nói là con trai của ân sư Dương Tâm rơi vào tay của tổ chức nầm nào đó, đối phương muốn cô ta dùng một vật ở trong tay để trao đổi, cô ta không đồng ý, không màng đến sống chết của con trai ân sư mình. Vệ sĩ áo đen hơi nghi ngờ nhìn cô ta hỏi dò, nếu nói như vậy có thể điều tra đến trên người của ngài không? Còn có một vật khi trao đổi bị tiết lộ ra bên ngoài, bí mật của mỗi người một vẻ ê là sẽ bị bại lộ, sau đó sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt. Vô Diện cười khuẩy nói, yên tâm đi, à Dương Tâm kia vô cùng cẩn thận, giấu bí mật mỗi người một vẻ kín như bưng, sẽ không bị lộ ra bên ngoài đâu. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự bị tiết lộ ra bên ngoài, cuối cùng thứ đó sẽ rơi vào túi của tôi, dù sao thì con trai của lão quỷ giả Quỷ Diện kia cũng nằm ở trong tay tôi. Vệ sĩ áo đen phụ họa theo, chủ nhân nói đúng ạ, vậy thuộc hạ sẽ đi làm ngay lập tức. Ừ, đi đi, để cho bọn họ đẩy mạnh dư luận, tôi muốn miệng miệng của người đời ép Dương Tâm không thể không ra mỗi người một vẻ ra để cứu con trai của Quỷ Diện. Vâng ạ. Trong biệt thự của nhà họ Thẩm, trong phòng ngủ của nhà chính, Lục Sa Bách đang dựa vào đầu giường đọc sách. Nghe ở bên ngoài có tiếng còi xe hơi vang lên thì vội vàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Vừa cúi đầu đã nhìn thấy Ân Doãn Duy đỡ Dương Tâm từ buồng xe ra ngoài. Đôi mắt của anh hơi lóe lên. Cô đi tìm Tô Nhiêu, trong lòng của anh vẫn rất lo lắng, sợ người phụ nữ kia nói không lựa lời, vạch trần thân phận của anh ra ngoài. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật ra anh cũng không cần phải lo lắng như vậy. Nếu như Tô Nhiêu không ngốc thì sẽ không vạch trần thân phận của anh. Bởi vì một khi Dương Tâm biết giữa bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, vướng mắc vào trong lòng của Dương Tâm sẽ lập tức biến mất. Không hề có bất kỳ chỗ tốt nào cho cô ta. 3 phút sau, cửa phòng đã được đẩy ra, Dương Tâm từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt của cô hơi tái nhợt, vừa nãy trên đường đã nôn vài lần, cả người chẳng còn sức lực. Trạng thái có thể là tốt mới là lạ. Sau khi vào phòng, cô đi thẳng đến giường rồi nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lục Gia Bách thấy cô không nhìn thẳng vào anh thì không khỏi bật cười. Xem ra người phụ nữ này đã định chiến tranh lạnh với anh tới cùng rồi. Nếu như anh không nói rõ với cô về quan hệ giữa anh và Tô Nhiêu, e là cô sẽ mãi giận dỗi như vậy. Nếu là trước kia thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ dù sao cũng không giống thế. Cô đang mang thai, hờn dỗi này nghẹn ở trong lòng cô. Sau cùng thì người khổ là cô, nhưng người đau lòng lại là anh. Lục Gia Bách dạo bước tới mép giường, cúi người nâng nửa thân trên của cô dậy, rồi ngồi sau lưng cô, ôm cả người vào trong lồng ngực mình. Dương Tâm từ từ nhắm hai mắt lại, có hơi tức tối nói. Anh còn chê con trai của anh hành hạ em chưa đủ, cho nên bạn nói sắp tới hành hạ thêm nữa có đúng không? Lục Gia Bách nhớn mày, bàn tay dày rộng đặt lên bụng cô dịu dàng hỏi. Là con trai sao? Dương Tâm chợt mở mắt, hàm răng nghiến ken két. Sao em mà biết được? Vừa rồi rõ ràng em nói là con trai. Dương Tâm trợn mắt với anh không nói lời nào, cô chỉ đoán dựa vào việc mình thích chua mà thôi. Nam chua, nữ cay mà. Bây giờ còn nhỏ tháng, cô cũng không thể dò ra được, trừ khi là làm xét nghiệm máu. Lục Gia Bách thấy cô thật sự tức giận không nhỉ, anh nghĩ hẳn là Tô Nhiêu đã nói gì đó kích thích cô rồi. Ôi, phụ nữ... Mà thôi, em đã giận như vậy rồi, nếu như anh còn giấu giếm thì đúng là không phải người. Ngoan nào, em bớt nóng trước đi, anh sẽ nói hết với em những điều em muốn biết. Dương Tâm chớp chớp mắt, vội thu lại nửa giận ở trên mặt, cười híp mắt nhìn anh. Bây giờ em không giận, anh nói nhanh đi. Cậu phụ nữ dễ thay đổi, đúng là không sai một chút nào bà. Anh chưa từng thấy ai thay đổi sắc mặt nhanh như cô vậy. Là em ép anh nói đó. Nếu khiến cho em càng tức giận hơn, thì em cũng không được chiến tranh lạnh, không được tuyệt thực. Mắt của Dương Tâm hơi nheo lại, cau mày nói. Anh còn chưa bắt đầu nói, mà sao lại biết em cảm thấy có dự cảm không tốt vậy? Hiện giờ chỉ có một khả năng làm cho em tức giận hơn, đó chính là anh và Tô Nhiêu thật sự có quá khứ, không thể nói gì đó. Lục Gia Bách vươn tay búng chán cô, nửa bất lực nửa cưng chiều rồi nói. Đừng có suy nghĩ lung tung, không liên quan đến tình yêu nam nữ. Tâm Tâm, em lăn lộn ở quốc tế mấy năm, có người nào khiến cho em cảm thấy đáng ghét hoặc là khiến cho em hận thấu xương hay không? Dương Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi ủ rũ nói. Có chỉ huy của cảnh sát quốc tế trước đây, Diệt Lang, em đã ngã rất nhiều lần ở trong tay anh ta, không chiếm được chỗ tốt nào. Nếu không phải anh ta đột nhiên từ chức, cố giấu tung tích, dù có đào ba thước đất, em cũng muốn moi anh ta lên tra tấn một trận. Nghe giọng điệu này của cô, đúng là hận thấu xương tên Diệt Lang kia. Ngài Lục nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có ý định rút lui giữa đường. Trực giác nói cho anh biết, đây là một cái hố khổng lồ. Một khi nhảy xuống thì không thể nào ngoi lên được. Chuyện là... Vợ à, Tô Nhiêu là người cảnh sát quốc tế. Lúc trước anh và cô ta thân thiết như vậy. Lẽ nào em không nghi ngờ anh cũng là người của cảnh sát quốc tế sao? Mặt Dương Tâm cứng đờ, đại não dừng lại 3 giây. Đợi sau khi phản ứng lại, cô thông suốt ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị ở trên đời đầu mình. Anh là người của cảnh sát quốc tế sao? Hẳn là không đâu. Anh chính là thủ lĩnh của Ám Long, sao cảnh sát quốc tế có thể mạo hiểm việc dò gì bí mật cấp cao để cho anh gia nhập vào cảnh sát quốc tế? Nhưng nghĩ đến anh và Tô Nhiêu có qua lại với nhau, nếu như bọn họ không phải là người yêu, vậy thì là đồng nghiệp, vì chấp hành nhiệm vụ mà không thể không làm giả là người yêu. Anh thật sự là người của cảnh sát quốc tế sao? Nhưng chuyện này quá không thực tế, một thủ lĩnh của tổ chức đứng đầu thế giới, thống lĩnh phần lớn thế ngực ngầm của toàn cầu, sao lại có thể là người của cảnh sát quốc tế? Hơn nữa, với năng lực bản lĩnh của anh, càng sẽ không là một tên cảnh sát quèn ở trong giới cảnh sát đâu. Trừ khi... Không biết là nghĩ đến cái gì, Dương Tâm bỗng trừng mắt lớn, khuôn mặt tràn đập, vẻ không dám tin. Anh là... Nói một hồi, cô ra sức, tránh khỏi anh, nhảy từ chân giường xuống đất, không kìm được cơn tức. Thì ra là vậy, vậy mà lại anh. Lục Gia Bách vươn tay nắm lấy ngón tay đang buông thõng ở bên hông cô, vô cùng cẩn thận nói. Anh không biết giữa chúng ta có nhân duyên, nếu như biết trước anh sẽ yêu em. Anh đảm bảo sẽ không đối nghịch với em, chèn ép em khắp nơi. Vợ à, em tha thứ cho anh đi. Tha thứ cái rắm ấy. Dương Tâm đột nhiên hất tay của anh ra, ngón tay run rẩy chỉ vào anh, khuấy miệng mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại bị nghẹt bông, không thốt ra được chữ nào. Thật sự là vô cùng tốt. Cô đột nhiên xoay người đi ra phía ngoài. Lục Gia Bách vô thức muốn đuổi theo, kết quả lại nghe thấy tiếng rít gào cực kỳ căm hận của cô. Không muốn chết thì đừng có đi theo em. sắc mặt của Lục Gia Bách lại trở nên khó coi, tình hình gay go hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Không phải, sao cô lại hận anh sâu sắc như vậy chứ? Vốn tưởng rằng cùng lắm cô chỉ là tức giận đến dậm chân thôi, nhưng không ngờ cô lại có ý định giết người. Năm đó anh không giết lung tung vô tội vạ mà, chỉ là áp chế Tu La Môn, không để cho bọn họ trưởng thành quá nhanh mà thôi. Lẽ nào trong lúc thuộc hạ anh chấp nhận nhiệm vụ đã xảy ra sơ suất gì sao? Không, sẽ không đâu. Anh đã trấn áp rất nhiều tổ chức ngầm ở trong nhiệm kỳ của mình. Cấp dưới của anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của anh, không để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Ngay cả khi nó xuất hiện, cấp dưới sẽ báo cáo cho anh sớm nhất có thể. Hành động của Dương Tâm bây giờ hẳn là anh đã chạm vào điểm mấu chốt của cô rồi. Đối với kiểu người như cô, điểm mấu chốt là rất cao, không thể nói là trả thù vì đã mất một khoản tiền hoặc là một lô hàng. Lý do tại sao cô làm như vậy là vì nó có liên quan đến mạng sống của con người, còn là mạng sống của những người mà cô để tâm tới. Nghĩ như vậy, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Ca. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói thờ ơ từ mấy cả lô của Tiểu Ca. Anh rể, có chuyện gì sao? Lục Gia Bách tay nắm chặt lấy điện thoại, sắp xếp ngôn từ, rưng rưng nước mắt hỏi. Tiểu Ca, em có biết tại sao chị gái em lại ghét vị chỉ huy trước đây của cảnh sát quốc tế đến như vậy không? Vừa đặt câu hỏi, tiếng thở dài từ mấy cả lô lập tức truyền đến nặng nề. Tiểu Ca hắng giọng hỏi. Diệt Lang sao? Anh sao lại nhắc tới cái tên này ở trước mặt chị ấy? Anh thật sự không biết đây là điều cấm kỵ với chị ấy sao? Lông mày của Lục Gia Bách càng nhíu chặt hơn. Lúc đó anh thật sự không làm gì mà. Cùng lắm là điều động cảnh sát quốc tế đến trấn áp sự phát triển nhanh chóng của Tu La Môn. Đây là nhiệm vụ của anh. Nếu cô ghét anh vì điều này, điều đó chỉ có thể nói rằng anh đã nhìn nhầm người. Lúc trước, bọn họ ở cương vị khác nhau, có những lập trường khác nhau, làm ra những việc trái ngược là điều bình thường. Chỉ cần không xảy ra thương vong không đáng có, thì những ân oán ở trong quá khứ sẽ được xóa bỏ. Tại sao đây lại là điều cấm kỵ ở trong lòng cô ấy? Lẽ nào Diệt Lang ấy lại làm chuyện mất nhân tính hay xúc phạm đến cô ấy sao? Tiểu Ca khẽ thở dài, sau đó anh ta không trả lời, hẳn là đã rơi vào trong hồi ức cũ. Lục Gia Bách không gấp gáp, tim đập hơi nhanh. Ông trời sẽ không trêu đùa anh như vậy chứ. Nếu có khoảng cách giữa họ vì điều này thật thì là sai lầm. 2-3 phút sau, Tiểu Ca nhẹ giọng nói. Chị Tâm đến City để thăm chị Thương với Hữu Hữu, không cẩn thận bị lộ hành tung. Sau đó cảnh sát quốc tế nhận được lệnh bắt chị ấy. Chị ấy chạy trốn khắp nơi đến City ở trong trạng thái khốn khổ. Từ đó chị càng căm ghét Diệt Lăng hơn. Lục Gia Bách cao mày, anh đã nhiều lần phái người đến bao vây người đứng đầu của Tu La Môn, hỏng tiêu tán mạng lưới mà cô đã giải công gây dựng. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn bao vây, chấn áp thường xuyên của các thế lực ngầm. Cô biết anh ở vị trí đó nên có thể hiểu được anh, nhưng tại sao cô lại có ác cảm với mình như vậy? Lẽ nào đã xảy ra thương vong ngoài dự đoán trong lần hành động đó rồi? Chú còn chưa nói hết lời, Lập tiếp tục nói đi. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc Hữu Hữu đã bị tai nạn xe cộ, chị Thương đã gọi điện thoại cho chị Tâm ngay lập tức và nhờ chị ấy tới cứu lấy đứa bé. Nhưng những cảnh sát quốc tế đang vây bắt chị ấy, làm cho chị ấy không thể thoát ra được. Đó là thời gian điều trị tốt nhất, nhưng lại là bị trì hoãn. Tu La Môn đắc cài vào một cảnh sát để làm gián điệp, nhưng sau khi biết tình hình của chị Tâm, cô ta đã để tự sát giúp chị Tâm trốn thoát. Khi chị ấy đã chạy đến bệnh viện, Hữu Hữu đã bị tụ máu não nghiêm trọng. Cho dù là chị ấy thì cũng chỉ đành bó tay chịu trói, cho mắt nhìn đứa trẻ chết đi. Cùng là một ngày, chị Tâm không chỉ mất đi một đứa bé gọi mình là mẹ, mà còn thêm một thuộc hạ trung thành. Nếu không phải Diệt Lang cứ bám lấy chị ấy không buông, sao chị ấy có thể mất đi hai người quan trọng chỉ trong một ngày được? Anh rể, em khuyên anh khi đứng trước mặt chị Tâm đừng nhắc đến cái tên Diệt Lang đó. Chị Tâm một lòng chính nghĩa nên chị ấy mới không gây chiến với cảnh sát, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ dung thứ cho tên Diệt Lang kia. Lục Gia Bách sững sờ đứng ở nơi đó, điện thoại trượt xuống lòng bàn tay rơi xuống sàn nhà, cả người như bị sét đánh, bất động, cay lạnh thấu xương, nuốt chửng lấy thân hình của anh khiến cho anh khẽ run lên. 3 năm trước, quả thật là anh đã sai người vây bắt môn chủ của Tu La Môn ở City. Vào thời điểm đó, anh đã nắm được nơi ở chính xác của cô. Mục đích ban đầu là muốn gặp cô để ký vào hiệp ước hòa bình với cô, ngăn chặn chiến tranh. Nhưng cô quá mạnh mẽ và quyết liệt, vì vậy hai bên bắt đầu có một cuộc chiến kéo dài. Sau đó, nữ cảnh sát trẻ đã bị Tu La Môn bắt giữ. Trong cuộc thương vong, cảnh sát kia đã chết. Mà môn chủ của Tu La Môn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Anh luôn nghĩ rằng nữ cảnh sát đó chỉ là cảnh sát bình thường. Nhưng bây giờ khi anh nghe được sự thật từ miệng của tiểu ca, anh nhận ra rằng cô ấy chính là đặc vụ ngầm của Tu La Môn. Tất nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là cuộc đàm phán đã cản trở bước chân của Dương Tâm, khiến cho cô không kịp đến cứu Hữu Hữu, cuối cùng khiến cho Hữu Hữu chết ở trên bản mộ. Tất cả điều này là do anh gây ra. Hữu Hữu là ai? Đó chính là con trai của Nam Kiên, cháu trai của Lạc Hà. Chỉ vì một phút thiếu sót của anh mà đứa bé đã chết ở nước ngoài, khiến cho họ vô cùng đau đớn. Hai chân của Lục Gia Bách lảo đảo, nhấc chân thì đã ngã xuống đất. Ở đầu dây bên kia tiểu ca đang nghe thấy động tĩnh gì đó, vội hỏi. Anh rể, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Gia Bách chậm rãi nhắm mắt lại, dưng dưng nói. Anh chính là quan chỉ huy tiền nhiệm của cảnh sát quốc tế Diệt Lang. Có một tiếng thở dài nhẹ từ Micaro phát ra, tiểu ca run giọng hỏi. Chuyện này chị Tâm không biết, chuyện này chị Tâm không biết có đúng không? Anh đừng bao giờ nói với chị ấy. Không có, sẽ dẫn đến chết người đấy. Mặc dù chị ấy không nhắc đến Hữu Hữu hay là đặc vụ ngầm, nhưng em biết điều đó có nghĩa như thế nào đối với chị ấy. Vết thương đó rất khó để chữa lành, chị ấy cũng hận Diệt Lang thấu xương. Với tính khí của chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ hủy hôn giữa hai người. Còn nếu nghiêm trọng hơn, e rằng... Cậu ta còn chưa nói hết thì những gì mình nói, nhưng Lục Gia Bách đã biết cậu ta đã muốn nói gì. Bóng dáng lúc cô ấy đi ra ngoài vừa rồi, cho thấy suy nghĩ thật sự trong lòng cô ấy. Nếu không vì cô ấy yêu mình, thì ngay lúc đó cô ấy đã rút dao đâm mình rồi. Xin lỗi, hiện tại cô ấy đã biết nên tâm trạng không được tốt lắm. Nếu như phải làm lại một lần nữa, anh nghĩ mình sẽ làm. Bởi vì một vài trách nhiệm không thể trốn tránh được. Trong những năm gần đây, cô ấy luôn cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân, thậm chí còn ghét phẫu thuật. Bây giờ anh đã gánh lấy tội lỗi này rồi. Cô ấy cũng có thể nhẹ lòng rồi, đó cũng là một điều tốt. Điều ca khẽ thở dài rồi cố gắng nói. Cho chị ấy một chút thời gian, có lẽ sự tình cũng không đến nỗi tệ. Dù sao chị ấy cũng yêu anh, cũng không thể vì chuyện không kiểm soát được mà cắt đứt mọi tình cảm với anh. Ban đầu cũng không phải là lỗi của anh, chỉ là tình cờ gặp nạn nên mới xảy ra thảm án. Anh cũng đừng có tự trách lấy bản thân. Lục Gia Bách khẽ âm ừ, trò chuyện với cậu ta thêm vài câu trước khi cắt đứt cuộc gọi. Sau khi ném điện thoại sang một bên, anh dựa lưng vào tường có một chút suy sụp, cứ để mặc cho cái lạnh thấu xương ăn mòn cơ thể. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, anh cũng không muốn nói cho cô ấy biết. Anh tham lam muốn nắm chặt hạnh phúc khó mà tìm được này. Họ sắp tổ chức hôn lễ ngay rồi, còn đứa bé ở trong bụng cô nữa, anh không nỡ để buông tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 234 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.